Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 262, ta không muốn. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com. Chính vào lúc này, tay phải Cổ Nguyệt làm ra động tác nắm vào trong hư không. Một màn kỳ dị xuất hiện, trong không khí bắt đầu xuất hiện những điểm ánh sáng màu lam. Những ánh sáng màu lam này tất cả đều hướng vào lòng bàn tay nàng ngưng tụ lại. Hóa thành một chùm sáng màu xanh lam, thủy nguyên tố trưởng khống. Chùm sáng xanh lam bị Cổ Nguyệt đặt ở trên chùm sáng màu vàng lúc trước. Tương tự, lại xuất hiện từng mảng cánh hoa, lam sắc nguyên tố hoa trồng lên trên hoàng sắc nguyên tố hoa. Hai bông hoa đồng bộ xoay tròn, lam sắc thủy hoa này. Tổng cộng có 8 cánh hoa, so với hoàng sắc thổ hoa ít hơn một cánh. Cánh hoa đan xen lẫn nhau, tạo ra màu sắc rạng rỡ. Trên người Cổ Nguyệt, 3 cái hồn hoàn trong quá trình này không ngừng luân phiên lập lòe. Tạo ra những hiệu quả khác nhau. Song thuộc tính nguyên tố trưởng khống, thực sự là võ hồn xuất sắc. Hai vị trung niên nhân đều đã gật đầu. Thế nhưng, còn chưa kết thúc. Cổ Nguyệt tay phải lại nắm vào trong hư không một cái. Lần này, khí lưu trong phòng phun trào, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu xanh hướng về lòng bàn tay nàng ngưng tụ lại. Phong nguyên tố trưởng khống, hai vị trung niên nhân theo bản năng chồm người về trước. Song thuộc tính nguyên tố trưởng khống hồn sư, ở Sử Lai Khắc học viện vẫn có, nhưng tam thuộc tính nguyên tố trưởng khống trước nay chưa bao giờ có. Thuộc tính khác nhau, hồn hoàn phụ ra cũng là vấn đề. Đa nguyên tố, không hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa, nói như vậy, hồn sư căn bản cũng không khống chế được nhiều loại nguyên tố như vậy. Nhiều nguyên tố gây áp lực lên thân thể, sẽ tàn phá thân thể của hồn sư. Trưởng khống càng thêm khó khăn. Ánh sáng màu xanh lượn lờ, hóa thành vòng xoáy ở trong lòng bàn tay Cổ Nguyệt tụ lại. Cuối cùng ngưng tụ thành đoàn, bị nàng đặt bên trên thủy nguyên tố, lần thứ 3 nở ra từng mảng cánh hoa, lần này, là bông hoa 7 cánh. Chuyện này, nàng lại có thể khống chế 3 loại nguyên tố ngưng hình. Sau đó còn khiến chúng dễ dàng không sinh ra bài xích. Hài hòa cùng nhau, phần này trưởng khống lực, phần này tinh thần lực, còn có lý giải đối với nguyên tố. Không thể nghi ngờ cũng đã là nhân vật cực kỳ cường hãn. Thế nhưng, còn chưa kết thúc, khi Cổ Nguyệt lại một lần nữa hướng về không trung làm ra động tác nắm tay. Vị trung niên nhân bên phải không nhịn được đã đứng lên. Ngay cả Thẩm Dập cũng trợn to hai mắt, nàng từng thấy Cổ Nguyệt đồng thời vận dụng vài loại nguyên tố. Nhưng cũng chưa từng thấy nhiều như vậy. Không khí trở nên bức bối hơn. Điểm điểm hồng quang lượn lờ trong lòng bàn tay Cổ Nguyệt. Dần dần hóa thành một quả cầu lửa. Trên trán Cổ Nguyệt bắt đầu có vệt mồ hôi xuất hiện. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như trước. Cơ thể lão phụ nhân hơi nghiêng về phía trước. Ánh mắt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Tứ hệ nguyên tố trưởng khống. Hơn nữa còn là 4 nguyên tố cơ bản. Phải biết, 4 nguyên tố cùng 3 nguyên tố tuyệt nhiên không giống nhau. Trong nhận thức của các hồn sư trên Đấu La Đại Lục, thế giới này hết thảy tất cả đều là do các nguyên tố tạo thành. Mà trong đó có 4 loại tồn tại trụ cột nhất, chính là thổ, thủy, phong, hỏa, chúng nó xây dựng toàn bộ yếu tố cơ bản của thế giới. Trưởng khống toàn bộ 4 loại nguyên tố, mang một ý nghĩa, chính là sáng tạo, chính là thăng hoa, người trưởng khống 4 loại nguyên tố. Ở trong toàn bộ lịch sử Đấu La Đại Lục cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Trong ghi chép của Sử Lai Khắc Học Viện, trên Đại Lục đã từng xuất hiện hồn sư trưởng khống 3 loại nguyên tố. Nhưng cuối cùng chỉ có thể tu luyện tới thất hoàn hồn thánh cấp độ. Đã không cách nào lại tiến lên trước một bước, bởi vì 3 loại nguyên tố làm hắn phân tâm quá nhiều. Tứ hệ nguyên tố, đệ nhất tứ hệ nguyên tố trong lịch sử. Trong truyền thuyết 4 nguyên tố đồng thời xuất hiện, phối hợp lẫn nhau, sẽ có thể trở thành toàn hệ nguyên tố trưởng khống. Cổ Nguyệt năng lực bày ra tới đây, kỳ thực cũng đã chinh phục mấy vị giám khảo này. hỏa nguyên tố chậm rãi hạ xuống. Tay Cổ Nguyệt có chút run rẩy nhẹ. Trên người nàng toàn bộ ba cái hồn hoàn cũng đã sáng lên toàn bộ. Nàng vận dụng bốn loại nguyên tố này cũng không tính là quá nhiều. Thế nhưng, muốn đồng thời trưởng khống bốn loại nguyên tố, đồng thời khiến chúng nó ngưng hình, cần phải nhất tâm tứ dụng. Không chỉ có như vậy, còn phải phân biệt điều hòa quan hệ lẫn nhau giữa các nguyên tố này. Phần ý thức ra làm tư, cùng lúc làm bốn việc, thổ cùng thủy, thủy cùng phong, phong cùng hỏa, nhiều thêm một loại nguyên tố, áp lực nàng phải chịu cũng đồng thời tăng lên theo cấp số nhân. Thế nhưng, Cổ Nguyệt vẫn có thể chống đỡ được, từng mảng cánh hoa đỏ rực tỏa ra, tổng cộng 6 cánh, hoàn chỉnh hiện ra bên trên 3 loại màu sắc khác, tứ sắc nguyên tố hoa xoay tròn, hình thành một đóa hoa kỳ lạ mà mỹ lệ. Đừng nói là các vị giám khảo, coi như là ba người Đường Vũ Lân đã quen thuộc với nàng nhất. Lúc này cũng đã xem đến choáng váng, Cổ Nguyệt đối với nguyên tố trưởng khống dĩ nhiên đã đạt đến trình độ như thế sao? Tứ hệ nguyên tố có thể làm được đến bước này, mang ý nghĩa, nàng ở thời điểm chiến đấu, nhiều nhất có thể dung hợp bốn loại nguyên tố tiến hành công kích. Đương nhiên, trên chiến trường không thể cho nàng thời gian dài như vậy. Nhưng có thể làm được, cũng đã mang ý nghĩa lực trưởng khống nguyên tố của nàng phi thường mạnh mẽ. Đối với các vị lão sư của Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, bọn họ trước tiên có thể phán đoán ra, chính là tiểu cô nương trước mắt này, tinh thần lực đã tiến vào linh hải cảnh, không có tu vi tinh thần đạt đến linh hải cảnh. Căn bản là không thể hoàn thành khống chế như vậy. Thế nhưng, tất cả còn chưa kết thúc. Tay Cổ Nguyệt, lần thứ 5 chụp vào hư không? Lần này, coi như là lão phụ nhân, cũng không khỏi đứng lên. Vẫn còn nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng trở nên nhu hòa. Điểm điểm kim quang phiêu đãng, hướng về tay phải Cổ Nguyệt tập trung lại. Nhưng lần này, Cổ Nguyệt không lại để chúng nó ngưng tụ, mà lại để chúng nó quay chung quanh phía trên bông hoa bốn màu đang xoay tròn kia. Tặng ngài, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão phụ nhân kia. Đột nhiên, một đạo hào quang màu bạc mãnh liệt ở trên người nàng sáng lên. Tiếp theo, bông hoa bốn màu kia liền biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt nàng. Lúc nó xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt lão phụ nhân. Cẩn thận, Thẩm Dập La thất thanh. Không có hồn sư khống chế, bốn loại nguyên tố ngưng tụ lại cùng một chỗ, dù cho đã ngưng hình, trong nháy mắt sẽ sinh ra hỗn loạn, chờ đợi tiếp theo chắc chắn sẽ là một vụ nổ lớn. Cổ Nguyệt thầm hận lão phụ nhân kia đánh bay Đường Vũ Lân. Cuối cùng lại vận dụng thuộc tính không gian của mình, đem tứ hệ nguyên tố hoa này đưa đến trước mặt lão phụ nhân. Sự kinh ngạc trước mắt lão phụ nhân hóa thành mỉm cười. Tay áo lớn của bà vung lên, một màn kỳ dị xuất hiện, ở sau lưng bà, một vòng trăng lưỡi liềm lặng yên hiện lên, một đạo ánh bạc từ mặt trăng lưỡi liềm hạ xuống, soi sáng trên tứ hệ nguyên tố hoa, từ dưới chân nàng, 9 vòng hồn hoàn xoay quanh bay trên, lần này, linh ban 4 người đều nhìn rõ ràng, 4 tím, 4 đen, 1 đỏ, 9 cái hồn hoàn hầu như che kín xung quanh cơ thể của bà. Nương theo nguyệt quang hạ xuống, tứ hệ nguyên tố hoa đột nhiên đọng lại ở giữa không trung. Sau đó liền từ từ tan chảy, bốn loại nguyên tố hầu như là trong khoảnh khắc liền bị tách ra. Tan biến mất, từ hư vô trở về hư vô, dần dần tiêu tan trong ánh trăng màu bạc, cửu hoàn, phong hào đấu la, lần này đến phiên Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn tất cả đều đứng lên. Thời khắc này, bọn họ bởi vì chấn động mà thân thể có chút run rẩy. Cửu hoàn, phong hào đấu la, màu đỏ kia chính là thập vạn niên hồn hoàn trong truyền thuyết sao? Trời ạ, thập vạn niên hồn hoàn, loại này thực sự có tồn tại, vị này, dĩ nhiên lại đúng là cửu hoàn phong hào đấu la cấp bậc. Một vị giám khảo của Sử Lai Khắc Học Viện, lại là cửu hoàn phong hào đấu la. Trái tim của bọn họ tất cả đều rối loạn, Cổ Nguyệt cũng đồng dạng nhìn đến mức ánh mắt đờ đẫn. Trên người lão phụ nhân cũng không biểu lộ ra khí thế quá mạnh mẽ. Thế nhưng, Cổ Nguyệt hiểu rất rõ cường độ của tứ hệ nguyên tố hoa khủng bố đến cỡ nào. Tinh thần lực, hồn lực của nàng tất cả đều tiêu hao qua 6, 10, phải tốn đến hơn 5 phút mới có thể hoàn thành được. Nhưng trước mặt nhân gia người ta, lại có thể hóa giải dễ như ăn cháo. Hay, hay, được, lão phụ nhân đột nhiên nở nụ cười. Bà quay đầu hướng về Thẩm Dập nói. Chọc thế cuối cùng cũng coi như là làm được việc tốt. Vì mấy tên tiểu tử này khiến chúng ta kéo dài thời gian sát hạch. Xem ra là đáng giá. Nhà đầu này, những cuộc thi phía sau không cần tham gia. Trực tiếp vào nội viện đi. Lục hệ nguyên tố trưởng khống. Ngay cả ta đều có chút hưng phấn. Chuyện này nhất định sẽ đi vào lịch sử của đại lục. Nói xong câu đó, lão phụ nhân mặt mỉm cười đi tới trước mặt Cổ Nguyệt. Trên dưới đánh giá nàng, cách trương,